Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Đại Đồng Sơn Thần Miếu. Tác giả, Phượng Si. Kết quả chính như Tần Cung sở liệu, tên kia thượng cổ thần hồn tu vi quả nhiên lại có tăng lên. Tần Cung như quang tựa điện về phía trước bôn đáo, đã đạt tới hắn cuộc đời tốc độ cực hạn, nhưng tên kia thượng cổ thần hồn đại năng tốc độ so phía trước càng thêm biến thái rất nhiều. Thế nhưng khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Tần Cung xuất đạo tới nay vẫn luôn cường thế vô cùng, cơ hồ đều là hắn ở giết người. Chưa từng có giống lần này giống nhau, bị người đuổi giết đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bởi vậy, hắn nội tâm chi buồn bực là có thể nghĩ. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Rốt cuộc đối phương là thượng cổ thần hồn sống lại, thực lực không phải giống nhau cường. Trước sau ước chừng nửa canh giờ lúc sau, viễn cổ thần hồn đã khoảng cách Tần Cung càng ngày càng gần. Tần Cung hồn lực cơ hồ toàn bộ buông ra, một bên bỏ chạy, một bên tìm kiếm thoát thân biện pháp, tiếp tục dùng trận pháp vây khốn thượng cổ thần hồn sao. Lần này, Tần Cung liền tưởng cũng không dám suy nghĩ. Lấy vị này thượng cổ thần hồn tốc độ, chính mình căn bản là không có thời gian dừng thân tới bày ra pháp trận. Tần Cung chỉ có thể khác tưởng cái khác chạy trốn biện pháp. Thành công giả sở dĩ có thể lần lượt mà sáng tạo kỳ tích, khởi tử hồi sinh, nguyên nhân chính là bọn họ cũng không may mắn, mà một ít càng có thực lực người cuối cùng không có thành công. Nguyên nhân cũng là vì bọn họ vận khí quá kém. Mà may mắn thường thường cũng là thực lực một bộ phận. Tần Cung chính là một cái cũng không khuyết thiếu kỳ tích cùng may mắn người. Cơ hồ ở hắn bị đuổi giết đến lên trời không đường xuống đất không cửa là lúc, chỉ thấy phía trước một mảnh liên tục phập phồng núi cao hoành ở giữa không trung bên trong. Thẳng tận trời cao phía trên, đem kết giới không gian từ giữa chia làm hai bộ phận. Ào ào xôn xao. Từng trận tiếng sóng biển tự sơn kia một bên truyền đến. Hơn nữa càng tiếp cận kia phiến cao ngất trong mây sơn mạch, kim sắc khí thể cũng càng ngày càng nồng đậm lên. Tần Cung tăng tốc độ trồng lên tới rồi cực hạn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể cùng không khí ma sát, Tần Cung toàn thân đã toát ra khói đen. Mắt thấy toàn thân đều phải bốc cháy lên, Tần Cung đã bất chấp rất nhiều. Thân hình nghiêng hướng về phía trước không gia tốc. Bỗng nhiên gian liền hướng qua kia nói sơn mạch, chợt gian, mát lạnh gió biển ập vào trước mặt, nhàn nhạt hàm vị nháy mắt tiến vào tới rồi Tần Cung mũi hút bên trong. Tần Cung dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ở sơn mạch mặt sau, một mảnh xanh lam sắc mặt biển rộng mở xuất hiện ở hắn dưới chân. Kết giới thượng kim sắc quang mang chiếu rọi mặt biển thượng. Sóng biển mãnh liệt, phù quang nhảy kim, thủy thiên một màu. Mà ở tầm nhìn cuối, biển rộng trung tâm chỗ, một tòa cỏ cây xanh núi lớn xuất hiện ở nước biển trung ương. Sóng biển quay cuồng, nổi lên bọt mép, hướng về trong biển núi lớn không biết mệt mỏi mà tấn công. Tạo nên muôn vàn châu ngọc, tê, như thế nào như vậy quen thuộc, đây là nơi nào, như thế nào có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác đâu. Tần Cung nhìn đến trước mắt quen thuộc cảnh tượng. Nhất thời cũng không biết ở nơi nào gặp qua, rốt cuộc ở nơi nào gặp qua, hơn nữa chính mình tựa hồ thập phần quen thuộc. Theo Tần Cung cái này ý tưởng dâng lên, trong giây lát, một thanh âm bị hắn ký ức lên, thật là một mảnh hải. Bất quá, này chỉ sợ là trên thế giới diện tích nhỏ nhất hải. Lớn nhỏ cùng một mảnh đại hồ không có gì khác biệt. Bất quá, nó lại thật là một mảnh hải. Này phiến mặt biển tích tuy rằng tiểu đến đáng thương, nhưng lại sâu không thấy đáy. Có cường giả thăm dò quá nó chiều sâu, nhưng cuối cùng đều là bất lực trở về. Hơn nữa đáy biển loạn lưu mọc lan tràn, nơi trốn đều là xoáy nước, không ai có thể thâm nhập đến hải hạ. Có người đã từng đoán trước quá, này chỗ tiểu hải hẳn là dưới mặt đất liên thông cái khác cái gì hải dương. Nước biển là tự mạch nước ngầm tụ tập đến nơi đây. Nhìn đến trên biển kia tòa sơn sao, nó kêu Đại Đồng Sơn, là năm đó Hồng Hoang Cốc cốc chủ Sở Thần tự mình mệnh danh. Ý tứ là hy vọng thiên hạ đại đồng, không hề có môn phái cùng thế lực gian tranh đấu ý tứ. A, là Thiên Cốc Trung xã đoàn nơi dừng chân Đại Đồng Sơn. Tần Cung một bên ở mặt biển thượng hăng hái về phía trước phi hành, một bên kinh hô ra tiếng. Lúc này, hắn khoảng cách giữa biển sơn mạch đã càng ngày càng gần. Chỉ thấy giữa biển kia tòa núi lớn tứ phía bị nước bao quanh. Cô phong sừng sững, trên núi cây cối sum xuê, thúy trúc thành âm, vách núi đầu tiễu, phi thác nước tung hoành. Đương Tần Cung mau đến trên biển núi lớn trước khi, trong biển núi lớn hình dáng càng thêm rõ ràng. Treo leo xanh gì dãy núi, mãn sơn rậm gì che lấp cây cối cùng xanh thảm mở mang không trung. Mờ mịt vài sợi vân, vừa lúc cấu thành một bức thú tao nhã giạt rào đạm mạc sơn thủy họa. Phong thượng kim sắc khí thể lượn lờ, sơn kính uốn lượn khúc chiết, giống một cái dải lụa rực rỡ từ vân gian bay xuống xuống dưới. Lờ mờ dãy núi như là một cái buồn ngủ chưa tỉnh thần nữ. Khoác cánh ve sa mỏng, đưa tình ẩn tình, ngưng mắt không nói, mà trong núi vô thụ không hoa, vô hoa không có kết quả, hoa quả phiêu hương, mười dặm đào hoa, vô biên hạnh hải, thế nhưng vô pháp nhất nhất lắm lời này trong đó vạn nhất. Thật là một tòa nhân gian thần cảnh. Này, thế nhưng thật là Đại Đồng Sơn. Nhìn như thế quen thuộc trường hợp, Tần Cung đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Chính mình đột nhiên xuất hiện ở Thiên Cốc bên trong. Tần Cung cơ hồ đều quên mặt sau đuổi giết hắn thượng cổ thần hồn. Hắn bỗng nhiên gian liền xông lên Đại Đồng trên núi. Đỉnh núi thế nhưng là một mảnh bình thản mà mở mang cảnh tượng. Phảng phất có người dùng lợi kiếm đem sơn điên tiêu diệt một mảnh. Sơn bốn phía, dùng cột đá xích sắt vây quanh lên. Hình thành một mảnh bóng loáng bình thản quảng trường. Ở quảng trường ở giữa, tọa lạc một tòa khí thế hùng hồn thần miếu. Này tòa thần miếu Tần Cung cũng thập phần quen thuộc. Thế nhưng cùng huyền khí thế giới thông thiên sơn mạch trong sơn cốc tế đàn thượng thần miếu giống nhau như đúc, mà tự dưới chân núi lên núi sơn khẩu chỗ. Một cái thẳng tắp dũng lộ thẳng tới thần miếu phía trước. Ở dũng lộ hai bên, mỗi cách vừa đứt khoảng cách liền bày một tòa đồng thau đại đỉnh. Đem đỉnh bằng sơn phụ trợ đến thập phần thần bí. T. Trừ bỏ đỉnh núi quảng trường trung tâm đại điện biến thành thần miếu ở ngoài. Nơi này thế nhưng hoàn toàn cùng Thiên Cốc Đại Đồng Sơn giống nhau như đúc. Lúc này, Tần Cung lại lần nữa đảo hút một ngụm khí lạnh. Tần Cung, người đứng lại, đừng chạy. Đúng lúc này, rõ ràng thanh âm nháy mắt tự mặt biển thượng truyền đến. Tần Cung lúc này mới từ khiếp sợ trung tỉnh lại, quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy tên kia thượng cổ thần hồn đã khoảng cách chính mình không đủ 5 dặm xa. Lập tức liền phải tới đỉnh núi. Hỏng rồi, Tần Cung chấn động, ánh mắt đảo qua đỉnh núi. Chỉ thấy quảng trường trung tâm chỗ, kia tòa thật lớn thần miếu cửa miếu mở rộng. Thần miếu bên trong đen như mực một mảnh, phảng phất một trương dã thú mồm to, đang ở chọn người mà thực giống nhau. Cỡ nào tương tự trường hợp, ở huyền khí giờ quốc tế. Chính mình cùng Tần Anh đám người, cũng là bị phía sau cái này thượng cổ thần hồn mang theo người đuổi giết vào như vậy một tòa thần miếu. Hiện giờ cái này cảnh tượng thế nhưng tái hiện, hy vọng có thể có lần trước hảo vận khí. Này không chỉ là cái thần miếu đi, nếu không hôm nay thật là hữu tử vô sinh cục diện. Nghĩ đến đây, Tần Cung hạ quyết tâm, bỗng nhiên gian hướng về thần miếu cửa miếu liền vọt qua đi. Mà lúc này, thượng cổ thần hồn cũng đuổi tới đỉnh núi. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được truy hướng thần miếu cửa miếu Tần Cung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.